Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, người nói đúng liền tiểu lục sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Ngại quá à, hạ chủ nhiệm một mặt áy náy, nàng biết đây là một bộ cớt, còn muốn tìm Trịnh Nhân tới vác, đúng là thật ngượng ngùng. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Không quá ta chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Biết, vừa nói, hai người đồng thời yên lặng. Đáng buồn, không phải bệnh thời kỳ cuối. Không có thuốc chữa cái loại đó người bệnh. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Xanh xanh tử tử sự việc gặp nhiều. Người cũng chỉ chết lặng. Đáng buồn nhất chính là loại này rõ ràng có thể chỉ. Hết lần này tới lần khác muốn buông tha người bệnh, Trịnh Nhân và hạ chủ nhiệm đều biết người bệnh khả năng lớn nhất là tự động xuất viện. Về nhà chờ chết, cái này thì để cho trong lòng người khối lũy hoành xanh. Ta đi trước liếc mắt nhìn đi, Trịnh Nhân biết, ở chỗ này và hạ chủ nhiệm đối mặt, vậy không giải quyết được vấn đề. Trước hay là xem chuyện gì xảy ra, chân thực không được. Mình và hạ chủ nhiệm nói một tiếng liền rút lui. Hạ chủ nhiệm cũng biết trong đó cong cong lượn quanh. Không liên quan đến có giúp hay không. Trịnh Nhân chịu tới. Không có quay đầu rời đi. Cũng đã là giúp bận việc. Hai người ra chủ nhiệm phòng làm việc. Đi tới bác sĩ làm. Trịnh Nhân trước chỉ nghe được thanh âm. Nhưng không thấy người. Đi vào. Gặp một cái mặt đầy hung tợn người đàn ông. Cả người côn đồ tức giận nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế. To bằng ngón tay dây chuyền vàng rũ ở quần áo bên ngoài. Lóe lên ánh sáng, dụ cho người chú ý. Trịnh Nhân rất muốn biết. Hắn mang dây chuyền vàng đi tắm. Có thể hay không trôi đứng lên. Vị này là phòng cấp cứu Trịnh Tổng. Có chuyện gì ngươi có thể hỏi hắn. Hạ chủ nhiệm trong lòng có chút ngại quá. Chỉ Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Tổng, như thế trẻ tuổi, cũng là cái gì Tổng? Bây giờ cho má Tổng thật đúng là không đáng tiền à? Dây chuyền vàng lớn nhìn một cái Trịnh Nhân. Miệng đầy thô tục, à, người và người, thật đúng là không giống nhau. Trịnh Nhân có chút thất thần, loại này cát yêu tê liệt. Tô Vân tê liệt đứng lên cũng rất tốt xem. Cái này dây chuyền vàng lớn tê liệt đứng lên. Hãy cùng Cao Vị Liệt nửa người như nhau. Phun người, cũng là như vậy. Gặp Trịnh Nhân không lên tiếng. Dây chuyền vàng lớn có chút đắc ý. Cho là mình khí thế đem đối phương đè lại. Loại bệnh này, ta hỏi ý kiến chuyên gia. Chúng ta Hải Thành căn bản không trị được. Đừng làm một chó má cái gì tổng tới lắc lư ta. Các người thành phố một viện còn biết xem bệnh. Cũng biết tiêu tiền. Một đêm 5-3 ngàn sẽ không có. Nếu là trễ nãy nhà ta bà cụ xem bệnh, quay đầu ta liền nhẫm chết các người. Ở chỗ này ồn ào vậy không giải quyết được vấn đề không phải. Nếu không chúng ta đi trước xem người bệnh đi. Trịnh Nhân đề nghị đến. Ua, người cái tiểu mau nha tử mau trường tề sao? Dám theo ta nói như vậy. Toàn bộ Hải Thành, dám theo ta nói như vậy người không mấy cái. Ngươi lấy là ngươi là Lục Gia. Lục Gia, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Liền, dây chuyền vàng lớn ho khan một cái đàm. Hừ một tiếng ói tại phòng làm việc trên mặt đất. Mặt đầy hung dữ tựa hồ cũng nhún nhảy. Tản ra hung ác hơi thở. Liền Lục Gia tên chữ. Cũng là ngươi có thể nói. Dây chuyền vàng lớn hung diễm vạn trượng. Hạ chủ nhiệm sợ hết hồn. Và những thứ này xã hội người giao tiếp nhất là phiền người. Từng cái cậy mạnh vô lễ. Thật giống như cả thị một viện đều là nhà hắn mở. Ăn mặc cũng không rẻ. Chỉ khi nào muốn bọn họ cầm tiền. Đẩy 3 lần 4 lượt không nói. Thường thường còn có các loại khóe miệng. Bọn họ dỗi rãnh. Có thời gian khóe miệng. Nhưng mà các thầy thuốc. Ai có thời gian theo bọn họ kéo những thứ này. Ngài quý danh, Trịnh Nhân biểu tình trên mặt có chút cổ quái. hỏi thăm nói vậy tựa hồ đổi được khách khí. Dây chuyền vàng lớn hơn nữa đắc ý. Lão tử là kiến hoa nhà máy Lý Tam. Ai không nhận biết? Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra. Tìm được một cái mã số rút đánh ra. Lục ca, cái đó, cái này có chút phiền toái. Một cái thân nhân người bệnh ở chỗ này nháo. Không cần ngươi tới, chuyện nhỏ, à nha, vậy cũng tốt. Hắn nói hắn là kiến hoa nhà máy Lý. Là Lý Tam đi. Trịnh Nhân nhìn dây chuyền vàng lớn. Hỏi, dây chuyền vàng lớn ngẩn ra. Hoảng hốt gật đầu. Đúng, kiến hoa nhà máy Lý Tam. Trịnh Nhân nói đến, ngươi vậy không nhận biết à? Vậy cũng tốt. Trịnh Nhân ngay sau đó đem nói chuyện điện thoại cho ngủm. Lý tiên sinh, liền Tiểu Lục nói hắn không nhận biết ngươi à? Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Bệnh viện, cũng không phải nói đếm địa phương. Chúng ta trước hay là đi xem người bệnh. Sau đó lập ra một cái càng tiết kiệm tiền. Còn có thể chữa bệnh phương án trị liệu. Ngươi thấy thế nào? Dây chuyền vàng lớn ngây ngẩn. Hải Thành hung danh vô hạn liền Lục ra. Làm sao ở nơi này bác sĩ trẻ trong miệng. Biến thành liền Tiểu Lục liền đâu? Xem hắn gọi điện thoại. Tựa hồ vậy không việc gì tôn kính ý nghĩa. Hắn đang đóng phim. Dây chuyền vàng lớn ngay sau đó cảm giác được mình phát hiện chân tướng sự thật. Nhưng là, hắn cũng không xác định. Lúc này hắn kiêu căng đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhíu mày một cái, quyết định tạm thời cẩn thận một chút. Không xúc cái rủi ro này. Vạn nhất nếu là thật biết. Hắn đứng lên, thận trọng chỉnh sửa một chút màu đen con trồn ra áo choàng dài. Kẹp túi. Hoành đi ra phòng làm việc. Chú một, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Vừa muốn theo đi ra ngoài. Hạ chủ nhiệm kéo lại Trịnh Nhân. Nhỏ giọng hỏi. Trịnh Tổng, liền Lão Lục ngươi biết. Khá tốt, giao tình không sâu. Ăn rồi một lần xiên thịt. Hạ chủ nhiệm ngẩn người một chút. Có thể ăn xiên thịt. Vậy được là quan hệ như thế nào? Sau đó hạ chủ nhiệm mang quản giường bác sĩ và Trịnh Nhân cùng đi phòng cấp cứu. Quản giường bác sĩ trong tay bưng hồ sơ bệnh lý cái kẹp. Đứng ở đầu giường, bắt đầu báo cáo bệnh án. Còn có trong một đêm chữa trị cùng sáng nay hóa nghiệm. Người bệnh khôi phục rất tốt. Chính là cảm thấy lưu đưa dạ dày quản có chút khó chịu. Cộng thêm cấm nước uống. Cụ già cảm thấy đặc biệt đói. Không chịu nổi, trừ cái này ra, trọng chứng tuyến tụy viêm đau đớn đã giảm bớt, kiểm tra thân thể bụng đè đau tồn tại, phản nhảy đau cùng cơ khẩn trương cũng như có như không. Trị liệu hiệu quả rất tốt, tiêu tiền cũng không nhiều, Trịnh Nhân thật lòng không biết dây chuyền vàng lớn có cái gì kiểu cách. Trịnh Nhân vẻ mặt ôn hòa trấn an một chút người bệnh. Theo nàng nói dạ dày quản và cấm nước uống tạm thời không thể động. Nhất định phải hóa nghiệm chỉ tiêu hợp cách mới có thể rút lui hết. Nhưng là bây giờ hiệu quả trị liệu tốt vô cùng. Trịnh Nhân quá mức nhấn mạnh điểm này. Để cho nàng yên tâm. Người bệnh ngược lại là thật cao hứng. Chẳng qua là xem dây chuyền vàng lớn thời điểm. Ánh mắt có chút sợ hãi và lóe lên. Đi ra phòng bệnh. Dây chuyền vàng lớn cùng nhau đi theo. Hắn cánh tay hạ kẹp cái túi. Đi bộ hoành sáng chói. Tiêu hóa nội khoa trong hành lang tràn đầy thêm giường. Cũng sắp không chứa nổi hắn. Mới vừa đi mấy bước. Cửa xuất hiện mấy người. Xa xa thấy được bọn họ vào phòng làm việc. Dây chuyền vàng lớn diễn cảm đổi một cái. Ta trở về chiếu cố mụ ta. Ta cùng các người nói. Làm trễ nãy chữa trị. Đang nói, mấy người kia từ phòng làm việc đi ra. Xa xa thấy Trịnh Nhân. Ở hành lang trong đám người bước nhanh xuyên qua tới. Cầm đầu một người trước hướng Trịnh Nhân cúi người chào thật sâu. Trịnh Tổng, ngài khỏe. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Muốn từ trong trí nhớ tìm ra người này rốt cuộc là ai. Lục ra để cho ta tới. Nói là Lý Tam đang nháo chuyện, người nọ sau đó đứng thẳng, trợn mắt nhìn Trịnh Nhân sau lưng tay chân luống cuống Lý Tam.